Chiến thần phục thù, chương 25, đó là người tàn nhẫn và độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hành ngồi ở vị trí phía sau bên phải lên tiếng. Lý Mặc, mặc dù Lăng Khôi khá có năng lực, nhưng có thù tất phải báo. Thực quá tàn nhẫn và độc ác. Hơn nữa cậu ta còn lợi dụng quyền thế của chúng ta để làm nền tảng. Loại người này sẽ không thể làm lên chuyện lớn, cũng không thích hợp để làm bạn. Hôm nay tôi chống lưng cho cậu ta, nhưng từ nay về sau, tôi và cậu ta không còn nợ nần gì nhau. Tôi cũng nhắc nhở ông hãy giữ khoảng cách với loại người này. Lý Mặc có vẻ trầm ngâm, không phản bác. Tề Hành thở dài đầy thất vọng. Dù sao Trần Lâm cũng là người giàu nhất quận Ngô Giang, được coi là nhân vật có tiếng ở thành phố Trung Hải. Không ngờ lại phải quỳ gối trước mặt một người như Lăng Khôi. Thật là không có cốt cách gì hết. Tương lai của ông ta chắc chắn sẽ bị Lăng Khôi này làm liên lụy. Vốn dĩ tôi cũng rất xem trọng tương lai của ông ta. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là tôi đã nhầm rồi. Lý Mặc định nói, nhưng cuối cùng lại nén lại. Sáng hôm sau, Lăng Khôi lái con xe Chevrolet Camaro của Thất Lạc Diệp, suốt dọc đường Ngân Nga hát. Anh vui vẻ đi đến chợ để mua con tơ bớt mà Tô Duệ Hân thích ăn. Định quay về nấu ăn cho vợ, Tô Duệ Hân chủ động mời mình đi ăn. Xem ra trong lòng vợ anh vẫn có anh. Phải tranh thủ lúc còn nóng để hòa giải bớt mâu thuẫn mới được. Kết quả là anh vừa bước vào liền nhìn thấy Chu Lam đang ngồi ở trên sofa với vẻ mặt tức giận. Bà ta lạnh lùng nhìn anh. Lăng Khôi, mày về đúng lúc lắm. Chào mẹ. Tâm trạng của Lăng Khôi bỗng như từ trên trời rớt phịch xuống tận đáy. Tao cảnh cáo mày, mày đừng tưởng cứ lì ra đó thì có thể không ly hôn. Mày căn bản không xứng với con gái tao. Bắt buộc phải lập tức ly hôn. Nếu không tao sẽ đến tòa kiện mày. Chu Lam nói với vẻ chán ghét. Trong 3 năm, trong mắt bà ta chỉ toàn sự ghê tởm và khinh bỉ Lăng Khôi. Nếu không phải vì Tô Duệ Hân, Lăng Khôi sẽ không bao giờ khách sáo với bà ta. Xuất phát từ những phẩm chất tốt đẹp, Lăng Khôi cố gắng nén lại cơn giận. Ly hôn là chuyện giữa con và Duệ Hân. Lời mẹ nói không được tính. Hơn nữa chỉ cần trong lòng con vẫn còn yêu Duệ Hân, con sẽ không bao giờ ly hôn. Chu Lam lạnh lùng nói. Mày cũng xứng nói đến chữ yêu à? Mày ăn bám cũng đã đành, lại còn dám công khai bồ bịch, hại con gái tao bị bãi chức. Lần này nếu không phải do cậu Trần Giang ra tay giúp đỡ thì tiền đồ của con gái tao đã bị mày hủy hoại rồi. Mày bẩn thỉu vô dụng như thế, có tư cách gì nói yêu con gái tao? Mới hôm qua, cậu Trần Giang đó đã mua sợi dây chuyền cỏ 4 lá yên vũ của đại sư Cổ Dương trị giá 40 triệu tệ tặng cho con gái tao đeo. Đây là số tiền mà mày kiếm cả 8 đời cũng không kiếm được. Con gái tao gả cho Trần Giang thì cả đời này không phải lo lắng gì nữa. Nhà họ Tô cũng sẽ nâng niu con gái tao như viên ngọc quý. Mày đã hủy hoại con bé 3 năm rồi. Lẽ nào vẫn còn muốn tiếp tục hủy hoại tiền đồ tốt đẹp của nó nữa ư? Lăng Khôi ngẩn ra. Chiếc dây chuyền yên vũ không phải là mình tặng cho Tô Duệ Hân sao? Tại sao nó lại trở thành một món quà mà Trần Giang tặng rồi? Sao hả? Đơ rồi à? Đã hiểu khoảng cách giữa mình và Trần Giang chưa? Giờ mày đi làm thủ tục ly hôn ngay cho tao. Chu Lam lớn tiếng nói. Con sẽ không ly hôn. Dù sao thì Duệ Hân cũng sẽ chấp nhận con. Lăng Khôi bỏ lại câu nói phía sau rồi xách con tơ bớt đi thẳng. Đồ khốn nạn, mày quay lại cho tao. Chu Lam vội đuổi theo. Nhưng Lăng Khôi đã mất tăm mất dạng. Buổi trưa, tại bệnh viện Bình An, Tô Duệ Hân kết thúc công việc buổi sáng liền mang theo một sấp tài liệu dày cộp đến trước cổng bệnh viện. Dự định đến trụ sở của tập đoàn Hàn Thị trao đổi về dự án nghiên cứu. Trước đó, Tô Duệ Hân đã đến thăm 3 lần nhưng đều không gặp được chủ tịch tập đoàn Hàn Thị là Hàn Thiên Hào. Nhưng chuyện bà cụ Tô đã giao phó cô không dám lơ là. Nên định đi chuyến nữa. Đúng lúc này, một chiếc Porsche 911 màu trắng từ từ dừng lại ở một bên. Trần Giang mặc quần áo chỉnh tề bước xuống xe. Tươi cười chào hỏi. Duệ Hân, em đi đâu vậy? Để anh đưa em đi. Sau sự việc của Lăng Khôi lần trước, Trần Giang đã bị ảnh hưởng nặng nề suốt một thời gian. Nhưng hôm qua Tô Duệ Hân đột nhiên gọi điện hỏi anh ta là có tặng cho cô sợi dây chuyền Yên Vũ hay không. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này, Trần Giang đương nhiên phải vơ vào rồi. Từ đó về sau, anh ta cảm thấy rất rõ ràng là thái độ của Tô Duệ Hân đối với anh ta đã có chút cải thiện. Hôm nay tâm trạng Trần Giang đang tốt, dự định tung ra một đợt tấn công khác. Nếu có được thân hình tuyệt mỹ vô song này, bắt mình tổn thọ vài năm cũng xứng đáng. Tô Duệ Hân phát cáu, lẩm bẩm vài câu. Tôi định đến tìm Hàn Thiên Hào bàn chuyện công việc. Mấy lần trước đều không gặp được ông ta. Trần Giang ngay lập tức cảm thấy hứng thú. Trùng hợp thế, anh và con trai Hàn Phá của Hàn Thiên Hào cũng có chút giao tình. Thật sao? Tô Duệ Hân đột nhiên thấy được hy vọng. Anh có thể nhờ Hàn Phá giới thiệu tôi với Hàn Thiên Hào được không? Trần Giang nói. Tất nhiên là được. Em lên xe đi. Giờ anh đưa em đi. Cảm ơn anh. Tô Duệ Hân vui vẻ lên xe. Vợ ơi. Đúng lúc này, một chiếc xe máy đời 50 quen thuộc đậu bên cạnh. Lăng Khôi, trong bộ quần áo rách dưới, cầm theo hộp cơm đi tới. Anh vừa nấu cho anh một bát canh cá tơ bớt. Em tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi. Tô Duệ Hân nhìn Lăng Khôi thầm thở dài. Người chồng này thực sự vô dụng. Biết nấu nướng, rửa chén bát sẽ chẳng giúp ích được gì cho cô trong sự nghiệp. Trần Giang thì quen biết Hàn Phá. Có thể giới thiệu mình cho nhân vật lớn như Hàn Thiên Hào. Khoảng cách quá lớn khiến Tô Duệ Hân thầm cảm thấy chua chát. Thậm chí nảy sinh chút tủi thân. Anh để ở văn phòng tôi trước đi. Giờ tôi có việc phải ra ngoài đã. Tô Duệ Hân bỏ lại phía sau câu nói rồi vào thẳng chiếc xe 911. Hai ngày nay, Tô Duệ Hân đều dồn hết tâm sức cho việc bà cụ Tô giao phó. Thực sự không thể lo tới chuyện khác được. Vợ đi đâu vậy? Anh sẽ đi cùng em. Biết đâu anh có thể giúp. Lăng Khôi đuổi theo đến bên cửa xe cạnh ghế phụ. Tôi phải bàn chuyện hợp tác với Hàn Thiên Hào. Trần Giang quen với Hàn Phá. Có thể thông qua Hàn Phá giới thiệu tôi với Hàn Thiên Hào. Anh không giúp được đâu. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng với người chồng vô dụng này. Nhưng cô vẫn nói thật. Vừa hay anh cũng quen người nhà họ Hàn. Hay là đưa cả anh theo đi. Lăng Khôi nói với vẻ háo hức. Ha ha ha. Lăng Khôi. Anh quen nhân viên bảo vệ ở nhà họ Hàn sao? Hay là người quét dọn? Trần Giang đã quên mất nỗi ám ảnh lần trước nên lại dám thể hiện ưu thế của mình trước mặt Lăng Khôi. Hơn nữa, xe tôi là xe thể thao hai chỗ ngồi. Không có chỗ cho anh đâu. Tôi lái xe máy đi theo sau vợ tôi là được rồi. Tùy anh đấy, vẻ mặt Tô Duệ Hân không nói nên lời. Cách chương.